Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 463. Giả Vương khiếp sợ. Không khí bên trong tràn đầy khô nóng ý, nguyên bản cây cỏ xanh địa phương cực kỳ sắp biến thành cát vàng đầy trời. Đây là đặc biệt sự tình viên môn vì chiến đấu mà tận lực chế tạo hiệu quả. Hơn siêu năng lực giả đồng thời phát động năng lực, làm cho phương viên nghìn mét đều không có chút nào thủy ý. Trần Kỳ tiến nhập chiến trường, chiến đấu lúc này bắt đầu. Dạ Vương là không biết phi hành, điểm này cũng là Dạ Vương lớn nhất tệ đoan. Nhưng nếu như Dạ Vương có thể tấn chức SSS cấp nói, có thể khống chế băng xương khí độ đạt được phi hành hiệu quả. Dù cho tốc độ chậm một chút, đó cũng coi là phi hành. Cũng chính là ở Trần Kỳ rơi vào chiến trường trong nháy mắt, các loại mặt trái bắp liền xuất hiện ở Trần Kỳ trên người. Nếu như Trần Kỳ lúc này là bình thường thực lực trạng thái, những thứ này mặt trái bắp sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù không tính là kim lũ y, Minh Châu hộ tí những thứ này phòng hộ thần khí, pháp khí, chỉ là dựa vào hắn A cấp tiến hóa, siêu năng lực. Cùng với nhị phẩm cảnh giới tu luyện, cũng có thể không nhìn những thứ này mặt trái bắp. Nhưng bây giờ hắn không phải Trần Kỳ, hắn là ở bắt trước Dạ Vương thực lực, mà Dạ Vương chỉ có S cấp băng xương trưởng khống, siêu năng lực. Cảnh giới tu luyện cũng chỉ có lục phẩm mà thôi. Hắn duy nhất thần khí cũng đã bị Trần Kỳ cướp đi. Cho nên Trần Kỳ bị những thứ này mặt trái bắp ảnh hưởng. Băng xương thế giới, Trần Kỳ trong lòng mặc niệm. S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực, năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Phương viên nghìn mét bên trong đột nhiên rơi nổi lên hoa tuyết, đã biến thành cát vàng, trên mặt đất cũng xuất hiện băng xương. Thấy như vậy một màn, Dạ Vương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại loại này không có bất kỳ thủy ý, lại phi thường nóng bức hoàn cảnh bên trong, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy phát động một chiêu này. Vấn đề duy nhất là hắn không biết Trần Kỳ đến cùng khiến cho dùng bao nhiêu siêu năng lực năng lượng. Nếu như là tùy ý làm bậy sử dụng siêu năng lực năng lượng, cái kia Dạ Vương liền không có chút nào lo lắng. Nhưng nếu như Trần Kỳ cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, vậy mộng cảnh thế giới bên trong, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đặc biệt sự tình viên môn cùng tài quyết viên môn, đối với đột nhiên xuất hiện băng xương thế giới không có ngoài ý muốn. Cái này ở tại bọn hắn chiến đấu kế hoạch bên trong. Hỏa diễm, dưỡng khí, tăng phúc, quang, nhiều loại siêu năng lực đồng thời phát động. Tất cả tài quyết viên môn cùng đặc biệt sự tình viên môn cũng không có bởi vì đột nhiên đánh xuống nhiệt độ mà chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thân thể bọn họ bên trên bản thân liền có rất nhiều bắp tăng cầm, chu vi lần nữa khô nóng lên. Có tài quyết viên trực tiếp xông về phía Trần Kỳ. Bọn họ siêu năng lực hiệu quả kỳ thực cũng không cường đại, nhưng tu luyện của bọn hắn cảnh giới tuy nhiên cũng đạt tới ngũ phẩm, cũng thì tương đương với siêu năng lực hệ thống trong B cấp. Tài quyết cục bên trong tuy là mọi người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng trên thực tế bọn họ chiến đấu chân chính lực vẫn là ở phương diện tu luyện. Ở cận chiến bên trên, nếu như chỉ nhìn cảnh giới tu luyện nói, những thứ này tài quyết viên từng cái cũng có thể treo lên đánh bây giờ Trần Kỳ. Hoặc giả nói là Dạ Vương, có thể Dạ Vương cũng không phải là chỉ có cảnh giới tu luyện. Hắn cường đại nhất vẫn là siêu năng lực, tường băng. Trong cơ thể ở mộng cảnh thế giới giả thuyết đi ra băng xương trưởng khống, siêu năng lực năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Không chỉ là một đạo tường băng xuất hiện, một đạo vây quanh Trần Kỳ, một đạo vây toàn bộ chiến trường, cắt đứt thành công. Trần Kỳ dưới chân của cũng xuất hiện một đạo băng thê, cũng nhanh chóng lên cao làm cho Trần Kỳ xuất hiện ở chỗ cao. Băng mâu phía trước thả ra băng xương năng lượng cũng không có tiêu thất. Mặc dù có rất nhiều băng xương bị đặc biệt sự tình viên môn siêu năng lực phá hủy, nhưng phá hủy sau đó còn sót lại năng lượng, lại làm cho Trần Kỳ có thể càng thêm dễ dàng phóng thích là căn cứ vào băng xương trưởng khống. Siêu năng lực công kích, hơn 10 đạo băng mâu đột ngột xuất hiện ở Trần Kỳ sau lưng không gian. Sau đó bạo phát cao tốc, bắn về phía đang nhanh chóng xông tới tài quyết viên môn. Dạ Vương hai mắt trong nháy mắt trừng trừng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, những cái này băng mâu tốc độ phi hành, nếu so với hắn khống chế thời điểm nhanh, cái này nhất định là tại mộng cảnh thế giới tăng phúc. Đúng vậy, Trần Kỳ ở mộng cảnh thế giới bên trong có tăng phúc. Hơn nữa, hắn cũng không chỉ là ở dùng của ta siêu năng lực. Hắn khẳng định còn dùng những thứ khác siêu năng lực, hoặc là tu luyện lực lượng. Trần Kỳ không biết ngoại giới quan sát Dạ Vương nghĩ như thế nào. Hắn chế tạo băng mâu tốc độ sở dĩ nhanh, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn đối với băng thoải mái năng lượng trưởng khống trình độ. Muốn vượt lên trước Dạ Vương, mạch như thác đổ, làm cho học sinh trung học đệ nhị cấp đi làm học sinh trung học đệ. Đại đa số người đều sẽ cảm giác được rất đơn giản. Mặc dù là đã quên một ít tri thức điểm, hơi chút ôn tập cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Trần Kỳ thì tương đương với học sinh trung học đệ nhị cấp. Siêu nhất phẩm cảnh giới nhãn quang làm cho hắn đối với S cấp, băng xương trưởng khống, siêu năng lực, có không giống bình thường lý giải, mà Dạ Vương thì tương đương với là học sinh trung học. Hắn còn đang học toàn bộ kiến thức mới điểm, tốc độ cực nhanh băng mâu, trong hô hấp xuất hiện ở tài quyết viên môn trước người. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng dễ dàng tránh được. Băng mâu mặc dù là S cấp siêu năng lực năng lượng chế tạo ra, nhưng băng xương trưởng khống cũng không có quá nhiều đối với tốc độ tăng cầm. Những thứ này tài quyết viên môn bản thân đều có riêng mình siêu năng lực. Hơn nữa sở hữu ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, tính lại bên trên những cái này bắp tăng phúc, bọn họ ủng có phản ứng như thế tốc độ cũng không kỳ quái. Cao 10 mét tường băng cũng không có thành vì bọn họ trở ngại. Bọn họ thật nhanh xuất hiện ở tường băng sau đó. Lúc này bọn họ khoảng cách Trần Kỳ chỉ có 50 mét mà thôi. Đây là coi là Trần Kỳ chỗ ở cao độ. Các loại công kích ngay đầu tiên phát động, có thể Trần Kỳ quanh thân lại xuất hiện một tầng cực mỏng, nhưng phi thường cứng rắn tường băng. Cũng không phải tất cả công kích đều sẽ bị tường băng cách trở. Có chút công kích là tới từ ở tài quyết viên môn siêu năng lực, cùng với xa xa đặc biệt sự tình viên môn siêu năng lực. Những thứ này siêu năng lực công kích là có thể bỏ qua thực thể cắt đứt, nhưng Trần Kỳ cũng không có thụ thương, bởi vì đang ở những cái này công kích xuất hiện thời điểm, Trần Kỳ đã tiêu thất ngay tại chỗ. Không có ai biết hắn ly khai, ngoại trừ đi qua Tiếu Tùng Hứa, được đến Thượng Đế thị giác người đang xem cuộc chiến nhóm. Dạ Vương mục trừng khẩu ngốc, sau đó kinh hô. Điều đó không có khả năng, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Thoáng qua sau đó Dạ Vương chính mình lại cho ra đáp án. Hắn nhất định là dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực. Ha ha ha, các ngươi là tại gây cười sao? Ta căn bản cũng không có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Không có người có thể cho ra đáp án, nhưng Tiếu Tùng Hứa lại trực tiếp hủy bỏ Dạ Vương suy đoán. Hắn không có sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực. Vừa rồi hắn lúc rời đi, chu vi chỉ có băng xương năng lượng ba động. Tại chính mình xây dựng mộng cảnh thế giới bên trong, Tiếu Tùng Hứa cùng Thượng Đế cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Hắn có thể đủ nhận thấy được Trần Kỳ thời điểm chiến đấu. Thả ra năng lượng ba động, chỉ có băng xương năng lượng ba động. Dạ Vương trầm mặc, mộng cảnh thế giới trong Trần Kỳ quả thực vô ích những thứ khác siêu năng lực. Hắn chỉ dùng băng xương trưởng khống, cái này siêu năng lực. Hóa thân băng xương, Trần Kỳ một chiêu này cũng không có đặc thù gì mệnh danh. Bởi vì, này vốn cũng không phải là hắn siêu năng lực. Hắn cũng sẽ không dùng loại này siêu năng lực ở thế giới hiện thật bên trong chiến đấu. Có thể một chiêu này hiệu quả, lại không phải chỉ có thể đủ ở băng xương trưởng khống, siêu năng lực bên trên. Trong cơ thể, băng xương trưởng khống, siêu năng lực trong nháy mắt bạo phát hơn phân nửa. Tất cả năng lượng cũng không phải là hướng ra phía ngoài bạo phát, mà là tại Trần Kỳ thân thể bên trong bạo phát. Trong hô hấp, Trần Kỳ thân thể cũng đã tràn ngập băng xương nắm trong tay siêu năng lực năng lượng. Hắn hóa thân làm băng xương, nhưng ý thức của hắn lại như cũ có thể khống chế thân thể hắn. Vì vậy hắn ly khai tại chỗ, băng xương trạng thái hắn giống như là sử dụng hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực thời điểm. Hóa thân làm hỏa nhân giống nhau, nhưng so với khi đó càng cường đại hơn. Bởi vì hỏa nhân trạng thái Trần Kỳ chỉ là bên ngoài thân thể tầng là hỏa diễm, mà bây giờ thân thể hắn lại trở thành băng xương. Đây cũng chính là ở mộng cảnh thế giới. Nếu như là thế giới hiện thật, S cấp, băng xương trưởng khống, siêu năng lực căn bản là không làm được đến mức này. Nhân loại hóa thân năng lượng hình thái, ngoại trừ một ít đặc thù siêu năng lực bên ngoài, là chỉ có SSS cấp siêu năng lực giả mới có thể làm được. Đặc biệt sự tình viên môn cùng tài quyết viên môn cũng không có phát hiện Trần Kỳ đã ly khai tại chỗ. Bọn họ vẫn còn tiếp tục công kích cái kia khúc côn cầu. Mà trên thực tế, Trần Kỳ đã xuất hiện ở một đám đặc biệt sự tình viên bên người. Cái này là một đám năng lực cận chiến tương đối mà nói phi thường yếu đặc biệt sự tình viên. Trần Kỳ đột ngột xuất hiện, cũng không phải biến thành thân người, mà là biến thân thành hàn băng cự nhân. Oanh, một tiếng nổ vang, mười mấy tên đặc biệt sự tình viên trực tiếp chết trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.